Truyền nhân thần y, chương 284, C284, giả chết thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng sức tàn phá, mặc dù không thể so sánh với hiên viên đế hỏa đứng thứ nhất, nhưng sự tồn tại của một tâm nhã phun trào long hỏa dưới đáy biển thực sự khiến người ta tò mò. Nếu Tô Vũ không đoán nhầm, long hỏa dưới biển chắc chắn không phun trào liên tục, mà có chu kỳ nhất định. Và luồng long hỏa phun trào này chắc chắn không lớn, vì long hỏa sẽ không đóng băng vật thể mà thẳng tiến hủy diệt chúng, thậm chí không để lại khói. Vậy nên, theo suy đoán, có lẽ là long hỏa dưới đáy biển, thúc đẩy âm khí lạnh thấu xương từ âm nhãn, đây mới thực sự là nguyên nhân khiến các con thuyền bị phá hủy, âm khí mới đúng là thủ phạm. Nghe Tô Vũ nói về long hỏa, Bạch Nhãn Hạt Tử sững sờ nói. Cái đó có vẻ không phải, lúc đó tôi nghe họ nói. Có vẻ gọi là vô lượng. Cái gì hỏa đấy? Ôi dù sao cũng kinh khủng lắm đấy. Sau đó những người còn lại thế nào? Và ông thoát ra được như thế nào? Tô Vũ không quan tâm đó là loại lửa gì. Việc tìm hiểu rõ sự việc mới là quan trọng. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lúc nói chuyện, Bạch Nhãn Hạt Tử dường như quên đi căn bệnh. Vô phương cứu chữa của mình. Ông ta móc ra điếu thuốc từ đầu giường, châm lửa hít một hơi rồi mới thong thả kể. Lúc đó cùng đi với tôi rất đông người, tôi nhớ khoảng 500-600 người gì đó. Họ chuẩn bị rất kỹ, có vũ khí và đạn dược rất hiện đại thời bấy giờ. Ban đầu tôi nghĩ với nhiều người và thuyền thế thì không thể có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ, đêm chúng tôi vào biển đen, chưa đầy 5 phút, tôi nhớ rất rõ, tuyệt đối không quá 5 phút. Tôi thấy hai chiếc thuyền đi trước bị biến mất như tôi kể. Rồi tên khốn luôn uy hiếp tôi kia ra lệnh rút lui ngay. Nhưng mọi thứ đã không còn kịp. Sau lưng chúng tôi, một con sóng khổng lồ ập tới, không hề có dấu hiệu, xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi. Như bọc bánh bao, nó bao trùm tất cả chúng tôi. Trong ánh đèn pha, tôi thấy trong những con sóng đó, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng một sinh vật khổng lồ. Trên người nó có vảy, cùng màu với vảy trên người tôi này. Có vẻ như rắn, nhưng to hơn rắn rất nhiều, thật kinh khủng. Nói xong một hơi, điếu thuốc trên tay Bạch Nhãn Hạt Tử đã cháy được một nửa. Trong lần gặp nạn đó, Bạch Nhãn Hạt Tử may mắn nhặt lại được một mạng nhờ kỹ năng bơi lội dưới nước giỏi giang. Theo những gì Bạch Nhãn Hạt Tử kể, Tô Vũ không khỏi tò mò hơn, bởi vì cách đây 30 năm mà đã có thể tổ chức một đội ngũ lớn ra biển như vậy. Chứng tỏ người đó chắc chắn không đơn giản. Thậm chí có thể là người có thế lực sâu rộng ở Hoa Hạ. Một người như vậy, mục đích ra biển chắc chắn không phải vì tiền. Vậy ông có biết mục đích của họ đi biển đen là gì không? Và sau đó có ai tìm ông nữa không? Tô Vũ tiếp tục hỏi Bạch Nhãn Hạt Tử. Trời ạ, tôi chỉ là kẻ dẫn đường, làm công việc lặt vặt thôi. Sao họ lại nói mục đích thực sự cho tôi chứ? Thêm nữa, tôi chỉ mong bọn khốn đó chết hết dưới biển thôi. Nhưng Ngụy Phụng Kiều tôi cũng không ngu, tôi biết chuyện như vậy họ không thể bỏ qua được, chắc chắn sẽ quay lại, và lúc đó họ sẽ tìm tôi để dẫn đường cho họ lần nữa. Vì vậy, tôi đã không dùng tên thật nữa, ẩn giật ở Tân Hải làm nghề bán đồ cổ, hơn nữa với đôi mắt thành ra như bây giờ sau khi trở về, nên tôi đã chết được hơn 30 năm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, đầu óc của Bạch Nhãn Hạt Tử thật nhạy bén. Biết đối phương có thế lực, nên đã đổi tên ẩn thân. Theo Tô Vũ, việc biển đen có bí mật gì đó là điều không thể tranh cãi. Và rõ ràng Bạch Nhãn Hạt Tử biết đôi chút về nó. Vì vậy, ngay cả khi những người đó không có ý định quay lại, họ cũng không thể để Bạch Nhãn Hạt Tử sống sót được. Bạch Nhãn Hạt Tử rõ ràng nhận ra điều này, giả chết quả thực là một lựa chọn không tồi. Ít nhất thực tế chứng minh, ông ta đã đúng. Biện pháp này giúp ông ta trốn thoát được hơn 30 năm. Tuy nhiên, Tô Vũ tin rằng, với lần họ tiến vào biển đen lần này, tổ chức hoặc cá nhân kia chắc chắn sẽ một lần nữa tập trung sự chú ý vào vùng biển bí ẩn này. Có câu nói rằng trùng độc tuy chết vẫn còn nọc, 30 năm trước đã có thể tổ chức một nhóm lớn vào biển đen. Cách chương.